Vô tận đan điền, chương 2519, phục thế chúa tể thần binh, hạ, gocchuyenaudio.com, những kỳ vật như thế này đều là bảo vật quý giá, tuy tạm thời không biết có tác dụng gì nhưng một khi tìm được phương pháp sử dụng sẽ là đồ vật vạn kim khó cầu. Chúng ta muốn, cũng cầm không ra a hát, thứ này đặt trong không gian dung khí chắc chắn sụp đổ, luyện hóa dung nhập thân thể không phải thực lực này. Như vậy cũng được a hát, mọi người đồng thời cười khổ lắc đầu. Những thiên vực hàn băng này quá đáng sợ, nếu đặt vào vật chứa chắc chắn sẽ sụp đổ, dùng thực lực bọn họ bây giờ còn không chống nổi. Ta cũng không khách khí, không gian dung khí của người ta không chứa nổi, Nhiếp Vân có nạp vật thế giới đã lột xác thành chí tôn vực dung nạp hàn băng như thế này cũng không có gì. Đưa tay về phía trước, lực lượng bàng bạc bao phủ thiên vực hàn băng, tinh thần khẽ động liền thu toàn bộ tiến vào trong nạp vật thế giới. Ầm ầm, ân, thiên vực hàn băng vừa mới gia nhập nạp vật thế giới, Nhiếp Vân cảm giác nạp vật thế giới nổ vang, lúc này hắn sững sốt, vội vàng tập trung tinh thần nhìn sang. Chỉ thấy dung nhập hàn băng vào nạp vật thế giới đã làm địa vực khuếch trương, lúc này trạng thái chí tôn vực không ổn định sẽ triệt để ổn định lại. Đạt tới trạng thái ổn định chí tôn vực, Nhiếp Vân vui vẻ ra mặt. Dựa theo hắn suy tính, muốn làm cho nạp vật thế giới triệt để ổn định lại, nếu không có thiên vực hàn băng thì hắn cần mấy trăm năm, cả ngàn năm mới đạt tới, bởi vì hiệu quả quá bất ngờ. Nạp vật thế giới đạt tới trạng thái ổn định giống như tam giới, nói như vậy. Ta đã có thể phục chế chúa tể thần binh, trước kia Nhiếp Vân có thể tùy ý phục chế nửa bước chúa tể thần binh, hiện tại chí tôn vực đạt tới trạng thái ổn định sẽ không sụp đổ, có lẽ có thể phục chế chúa tể thần binh cao cấp hơn. Nghĩ đến liền làm, nội tâm khẽ động, một kiện chúa tể thần binh chậm rãi thành hình, vô số linh khí không ngừng hội tụ, một lát sau triệt để thành hình. Lúc trước phục chế của kỳ hư kiếm còn kém không nhiều, quả nhiên có thể thực hiện. Nhiếp Vân lúc này cười ha ha, nạp vật thế giới đạt tới trạng thái vững chắc có thể phục chế chúa tể thần binh, nói rõ thực lực của hắn đã tiến thêm một bước, hiện tại lực lượng của hắn đã gia tăng không ít. Luyện chế chúa tể thần binh tiêu hao nguyên khí quá lớn. Ta có nguyên khí đan điền cung cấp lực lượng cho nên không thành vấn đề. Phục chế một kiện chúa tể thần binh cần tiêu hao nguyên khí gấp trăm lần binh khí khác, đổi lại những người khác không có khả năng làm ra, hắn có được nạp vật thế giới cung cấp lực lượng cho nên không thành vấn đề. Chủ nhân, ngươi xem, là đám người phù ám triều, tinh thần đang du lịch nạp vật thế giới, cảm thụ cảm giác vui sướng khi phục chế chúa tể thần binh mang đến, chợt nghe đám người Đoạn Diệp kêu lên. Tinh thần trở về, ngẩng đầu nhìn lên, thiên vực hàn băng đã biến mất cho nên một cung điện nguy nga xuất hiện trước mặt, phía trước cung điện có vài cây cột đá, đám người phù ám triều Tiêu Diêu Tiên, vạn pháp chúa tể đang bị treo trên đó, thần thái uể oải. Thần kiếp này, giao át chủ bài của ngươi ra đây, ta có thể không giết bọn họ, nếu không bọn họ sẽ phải chết ở nơi này. Gào thét một tiếng, Nhiếp Vân giả âm trầm đi tới, đôi mắt hắn đỏ thẫm. Hắn lần này đã khác với lúc trước, đã triệt để điên cuồng. Trước kia có khả năng cân nhắc sau khi giết, gocchuyenaudio.com, chết đám người phù ám triều liền rời khỏi nơi đây, hiện tại hắn mất đi trợ lực, ngay cả tánh mạng mình khó giữ được cho nên không quan tâm quá nhiều. Giao át chủ bài ra, tốt, ánh mắt Nhiếp Vân lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm vào kiếp sau của mình, bàn tay chấn động, bạch đầu tôn giả xuất hiện ngay trước mặt. Bạch đầu tôn giả, át chủ bài, đám người Đoạn Diệt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Tuy bạch đầu tôn giả là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng nhưng muốn đánh chết kiếp sau Nhiếp Vân cũng không dễ dàng như vậy a, vì sao được xưng là át chủ bài. Hơn nữa nhìn bộ dạng Nhiếp Vân giả hết sức kiên kỵ. Lại nói xuất hiện ở nơi này, thực lực chúa tể cũng giảm xuống, nửa bước chúa tể đại tam trọng không tính là cái gì. Loại tình huống này có thể dọa được Nhiếp Vân giả quay người đào tẩu, không tiếc dùng đám người phù ám triều làm uy hiếp, đã xảy ra chuyện gì. Đan thần chúa tể thả hắn ra. Nhiếp Vân giả quát lớn, được rồi, ta đã thả hắn ra, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, đan thần chúa tể cũng được thả ra ngoài. Ta hiểu rồi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Linh Tú đại đế như nghĩ tới cái gì đó và cảm thán. Nhiếp Vân chúa tể quả nhiên thông minh, ngươi hiểu cái gì, Tử Đồng Bất Hủy không rõ ràng lắm, vẻ mặt mê hoặc. Kẻ giả mạo kiêng kỵ át chủ bài của Nhiếp Vân như thế quả nhiên là bạch đầu tôn giả. Thấy mọi người hay vẫn là rất mơ hồ và khó hiểu, Linh Tú đại đế nói. Không phải các ngươi hoài nghi vì sao Nhiếp Vân không giết đan thần chúa tể sao? Thì ra đã mang hắn làm át chủ bài. Ngươi không nói bạch đầu tôn giả sao? Tại sao lại biến đan thần chúa tể? Mọi người càng nghe càng mơ hồ. Rất đơn giản, chỉ cần đánh chết đan thần chúa tể sẽ xuất hiện ngụy bổn nguyên đại đạo, bạch đầu tôn giả đang ở biên giới đột phá, một khi đạt được ngụy bổn nguyên đại đạo trực tiếp có thể đột phá, đạt tới chúa tể cảnh, chúng ta tiến vào nơi này, nương theo thời gian sẽ yếu bớt, lúc đó cho dù bạch đầu tôn giả cũng hạ thấp thực lực như chúng ta, trong khoảng thời gian này cũng tương đương với chúa tể, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, Nhiếp Vân giả căn bản không ngăn cản nổi. Linh Thú Đại Đế giải thích. Thì ra là thế, lợi hại, nghe hiểu xảy ra chuyện gì, mọi người đồng thời mở to mắt. Thì ra là có chuyện như thế, không hổ là chủ nhân, mưu định sau động, xếp đặt mưu kế thật sâu xa. Vẫn không giết đan thần chúa tể còn tưởng rằng hắn muốn moi bí mật trong miệng đối phương, kỳ thật mục tiêu chính là lưu át chủ bài. Đây là át chủ bài nghịch thiên tại đây, Nhiếp Vân giả đoán được việc này mới cảm thấy sợ hãi, không chút do dự đào tẩu. Không đúng, trước kia phù ám triều Tiêu Diêu tiên tự bạo tử vong, không phải không có ngụy bổn nguyên đại đạo sao? Tử Đồng bất hủy hỏi, trước kia phù ám triều Tiêu Diêu tiên là kiếp trước tự bạo tử vong, cũng không nhìn thấy ngụy bổn nguyên đại đạo, đan thần chúa tể lại không có A-hát. Cách chương.